12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 21 giờ 21, kỹ thuật áp diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh quay ngày hôm nay cũng là một trong các cảnh quay mà đạo diễn từ mong chờ nhất. Đây là sự chuyển biến tâm lý và tính cách của nhân vật nữ phản diện. Nếu thành công diễn được cảnh này khắc họa được như trong truyện thì sẽ là một trong những điểm nổi bật của phim. Quân sử nữ thay xong trang phục đi ra ngoài. Vẫn là bộ trang phục nữ phản diện thường mặc trong những cảnh quay trước, nhưng lần này bên ngoài còn được tổ đạo cụ thêm vết máu và vết thương. Trên người cô nhìn đặc biệt thảm thương. Đạo diễn Từ vô cùng hài lòng với tạo hình này. Chỉ cần thêm diễn xuất nữa sẽ rất ổn. Sau khi Hoắc Sư Tử hóa trang xong ra ngoài, đạo diễn Từ cho gọi hai người lại và bắt đầu cảnh quay. Đoạn này là toàn bộ chính phái biết Mạc Gia Trang đều là yêu tộc Chu Tước nên liên hợp lại tiêu diệt Mạc Gia Trang. Và biết được yêu đan của Mạc Vân Phỉ có thể cứu được căn bệnh nan y của nữ phụ Lăng Thanh Uyển nên cả nam nữ chính đều tham gia vào truy sát nàng. Thề phải móc được yêu đan của nàng. Bọn họ còn cho rằng trước khi nàng chết, giúp ích được cho người khác là phúc của nàng. Lúc này nam phản diện cũng vừa biết được hắn chính là con trai của Ma Vương không lâu. Các pháp lực do cha hắn phong bế cũng dần hồi phục lại. Vốn dĩ hắn định ẩn trong chính phái chờ thời cơ để bất ngờ tấn công, nhưng biết được nữ phản diện gặp nạn nên bất chấp bại lộ thân phận mà đi cứu người. Kể từ đó cả hai bước lên con đường của phản diện nên đi hắc hóa. Khi vào cảnh quay, rõ ràng phân đoạn đầu khi nói chuyện cùng danh môn chính phái, quân sử nữ diễn khá tốt, nhưng khi Hoắc Sư Tử vừa xuất hiện thì không làm được và cảnh này phải liên tục ưng, khiến đạo diễn Từ thật không hiểu. Có chuyện gì xảy ra với quân sử nữ sao? Đạo diễn thì lại cho rằng chắc do cô mệt mỏi nên tâm trạng không tốt. Ông cho tất cả nghỉ ngơi một chút để cô ổn định lại tâm trạng rồi quay tiếp. Quân sử nữ thật không hiểu nổi mình. Vốn cô đã nghiên cứu tâm lý nhân vật này rất kỹ. Hơn nữa lúc quay cô đã tiến vào trạng thái của nhân vật đó, nhưng cứ bị ưng ngay cảnh của Hoắc Sư Tử. Đưa mắt nhìn sang chỗ Hoắc Sư Tử, ánh mắt của hắn cũng đang hướng về phía cô. Thậm chí cô còn thấy hắn nhướng mày khiêu khích. Cô có chút nghi ngờ. Chuyện này có liên quan gì đến hắn ta không? Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hình như mỗi lần đến khi hắn xuất hiện, cô diễn cùng hắn thì đều bị lỗi ngay khúc này. Là kỹ thuật áp diễn. Đúng rồi, hắn ta cố ý dùng kỹ thuật áp diễn khiến cảnh quay của cô bị lỗi và bị chậm trễ tiến độ. Trong giới giải trí này ít có người nào có thể sử dụng kỹ năng cấp đại thần này. Nhưng nếu là Hoắc Sư Tử thì chuyện này hoàn toàn có thể. Diễn xuất như là bản năng, thiên phú của hắn ta ở lĩnh vực này phải nói rất cao. Thế mà tên này lại muốn chỉnh cô. Lần đầu đóng phim cùng đã đắc tội với ảnh đế. Cô thật không biết nên khóc hay nên cười. Quân sử nữ nhắm đôi mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở và trạng thái của mình tốt hơn. Cô cần phải cố gắng thoát khỏi kỹ thuật kia của hắn ta. Trừ phi hắn dừng lại, nếu không cảnh quay này của cô chắc chắn sẽ không hoàn thành được. Đạo diễn Từ cảm thấy trạng thái của quân sử nữ đã tốt hơn lúc trước nên yêu cầu các diễn viên của phân cảnh này tập trung lại. Chuẩn bị quay, Mạc Vân Phỉ. Uổng công chúng ta coi cô là bạn, thế mà cô lại là yêu tộc. Nữ phụ Kỳ Ngọc lên tiếng, ánh mắt oán hận nhìn nữ nhân đang bị thương ngồi trên mặt đất. Chỉ cần cô để lại yêu đan, ta sẽ tha cô một mạng. Lăng Thanh Nhiễm đạm mạc lên tiếng, từ xưa đến nay nàng ghét nhất là yêu tộc. Vì thế nàng cảm thấy tha cho nàng ta cũng chính là sự ban ơn to lớn dành cho yêu tộc rồi. Muốn móc yêu đan của ta, nằm mơ. Dâng yêu đan cho bọn chúng tương đương với việc nàng chắc chắn sẽ phải chết. Mỗi yêu tộc sẽ có một yêu đan tồn tại trong cơ thể. Nếu mất hoặc bị phá hủy thì chết là điều chắc chắn. Trong miệng Lăng Thanh Nhiễm thì như đang ban ơn cho một yêu tộc như nàng, nhưng nói trắng ra thì cuối cùng nàng cũng phải chết. Nói còn hay hơn hát. Sư tỷ nói đúng, Uyển Nhi cần yêu đan của cô. Một yêu tộc như cô trước khi chết có thể giúp người chính là chuyện tốt. Câu nói đầy chính nghĩa này phát ra từ miệng của nam chính Đường Duệ. Đường Duệ, ta vì lo lắng cho nội thương của ngươi đã lén trộm pháp bảo của gia tộc cứu ngươi. Nhưng cuối cùng ngươi cũng là một trong những người truy sát ta. Ha ha, ta thật đúng là ngu ngốc. Mạc Vân Phỉ cười to. Trong giọng nói thập phần thê lương vì hành động ngu ngốc nhất thời của nàng mà khiến cho Mạc Gia Trang gặp nguy hiểm. Đến nàng cũng bị truy sát. Nàng đã yêu hắn, tin tưởng hắn nhưng cuối cùng hắn lại đối xử với nàng như thế. Mặc dù nàng là yêu tộc nhưng trước giờ đều chưa từng hại người. Ấy thế mà đám người danh môn chính phái đều quy chụp toàn bộ yêu tộc đáng bị giết. Liên hợp lại để tấn công Mạc Gia Trang của nàng. Nàng hận hắn, hận đám người chính phái, càng hận bản thân mình. Lần đầu gặp Mạc Vân Phỉ, hắn đã bị thu hút bởi dáng vẻ xinh đẹp mang theo khí chất đơn thuần đáng yêu của nàng. Nhưng rồi Đường Duệ nhận ra chỉ là cảm xúc nhất thời. Hắn đối với sư tỷ của hắn mới thật sự là có tình cảm. Thật buồn cười là Mạc Vân Phỉ không nhận ra được, cứ đâm đầu vào yêu hắn, cuối cùng tự chuốc lấy tai họa. Ngay lúc Kỳ Ngọc mất kiên nhẫn, chuẩn bị một kiếm giết chết yêu tộc trước mặt thì một đạo ánh sáng đen bay thẳng xuống chính giữa hai bên khiến toàn bộ người của chính phái lui về. Sau vài bước, Mạc Vũ, ngươi còn sống, nguồn ma khí này, ngươi là ma vương tái thế. Sau khi thấy rõ dung mạo của người vừa mới xuất hiện, Đường Duệ có chút bất ngờ lên tiếng hỏi. Sau đó thì hắn cảm nhận được nguồn ma khí cực nặng từ nam nhân trước mặt. Người này chắc chắn là ma vương tái thế. A Phỉ, ta đến đưa muội đi. Mạc Vũ chẳng thèm để ý đến lời của nam nhân kia. Hắn bước tới ôm lấy Mạc Vân Phỉ đang sắp không chống chịu được. Thuận tiện Hoắc sư tử còn xuất ra kỹ thuật áp diễn muốn cảnh quay này lại một lần nữa bị âng. Quân sử nữ biết thế nào đến phân đoạn này thì hắn ta muốn dùng cái kỹ thuật áp diễn chơi cô. Cố gắng bình tâm lại. Không thể để cái kỹ thuật này áp chế cô mãi. Ca, huynh còn sống. Mạc Vân Phỉ tựa như tìm được một chỗ dựa. Mệt mỏi dựa vào lồng ngực của Mạc Vũ. Như là mọi sự cố gắng chống cự lúc nãy của nàng đều có người thay nàng đến gánh vác. Nàng, hiện tại rất mệt. Cứ tưởng rằng nàng chỉ có một mình. Cả thế giới đều quay lưng với nàng. Cuối cùng thì cũng có người để nàng tin tưởng xuất hiện. Quân sử nữ dựa vào lòng ngực của Hoắc sư tử, nhẹ nhàng lại bi thương như vừa chút bỏ gánh nặng khiến tất cả mọi người ở phim trường đều thương tiếc cho số phận nhân vật của cô. Kỳ Song Ngư ở bên ngoài xem mọi người diễn cũng cảm thấy có chút không vui. Vốn tưởng rằng Hoắc sư tử sẽ vào vai nam chính, cô cùng hắn ít ra còn có vài cảnh diễn cùng nhau nhưng khi hắn chọn vai này thì nhân vật của cô và hắn tựa như không liên quan với nhau. Nhân vật của hắn diễn cùng quân sử nữ là nhiều nhất. Nhìn hai người bọn họ lần đầu hợp tác đã diễn ăn ý như thế khiến cô có chút ghen tị. Mà quân sử nữ lợi dụng việc dựa vào lòng ngực của hắn để nhắm mắt bình ổn lại trạng thái. Nhằm thoát khỏi kỹ thuật áp diễn. Sau khi cô lại một lần nữa mở mắt ra thì như biến thành người khác. Ca, muội muốn báo thù. Cha mẹ của muội cùng Mạc Gia Trang đều bị đám người này hại chết. Chỉ cần báo được thù, muội tùy ý để huynh sai khiến, thậm chí huynh muốn muội chết, muội cũng không oán nửa lời. Ánh mắt Mạc Vân Phỉ chứa đầy sát ý, hận không thể ngay lúc này ăn tươi nuốt sống đám người giả nhân giả nghĩa trước mặt. Nàng muốn báo thù, cho dù phải dùng mọi cách cũng phải giết đám người này. Dường như khí chất ngay lúc này của nàng đã thay đổi, không còn đơn thuần đáng yêu nữa mà là khí chất lạnh lẽo. Âm u khiến cho người ta rợn tóc gáy. Các ngươi nên nhớ thật kỹ những tổn thương đã gây ra cho nàng. Lần sau bọn ta trở lại, chắc chắn sẽ khiến cả đại lục này máu chảy thành sông. Ai cũng đừng mong trốn thoát. Mạc Vũ chỉ để lại một câu như thế rồi ôm tiểu cô nương trong ngực hắn biến mất. Hắn biết ngay lúc này không phải lúc đánh nhau. Thương thế A Phỉ vẫn quan trọng hơn nên hắn để đám người này thư thả thêm một đoạn thời gian. Cát, diễn tốt lắm, đạo diễn hài lòng hô lớn một tiếng. Cảnh chuyển biến quan trọng này cuối cùng cũng quay xong. Lại còn làm rất tốt, không hổ danh là Hoắc ảnh đế. Còn có quân sử nữ sau khi điều chỉnh lại trạng thái cũng làm rất tốt. Không tồi, có thể thoát khỏi kỹ thuật này. Xem ra năng lực của cô đúng là như lời đồn nhỉ. quân sử nữ đang cầm điện thoại lướt tin tức trong khoảng thời gian nghỉ giải lao thì nghe được một giọng nói không tính là quen nhưng không đến mức cô không biết chủ nhân giọng nói đó. Cũng nhờ Hoắc ảnh đế đây mà năng lực của tôi tiến bộ hơn một chút. Quân sử nữ không chút khách khí mà nói mỉa người bên cạnh. Mẹ nó, vừa gặp mặt đã muốn chỉnh cô. Cô đắc tội với hắn sao? Vậy nên mời một bữa cơm thay cho lời cảm ơn nhỉ? Hoắc sư tử cũng làm bộ như không nghe ra câu nói mỉa của cô. Còn vô cùng hợp tình hợp ý mà muốn cô mời cơm. Đồ mặt dày, đây là ba chữ mà cô dành cho hắn. Lại không biết xấu hổ muốn cô mời cơm. Cô đánh hắn tại phim trường được không? Cô không tin là hắn không nghe ra được cô đang nói mỉa hắn. Mẹ nó, vẻ đẹp và năng lực tỷ lệ thuận với độ mặt dày à, quân sử nữ dứt khoát không thèm đếm xỉa gì đến cái gã bên cạnh nữa. Trong khi cái người bên cạnh thì không chịu đi, còn mặt dày ngồi bên cạnh cô. Thỉnh thoảng còn bắt chuyện cười đùa vui vẻ như cả hai thân thiết lắm vậy. Hoắc sư tử cũng lần đầu gặp một người xem như cũng có chút thực lực để hắn để mắt đến. Hơn nữa, cô ta còn không nịnh bợ hắn như những người khác. Thậm chí còn dùng miệng lưỡi sắc bén đối chọi với hắn. Hoắc sư tử có chút muốn làm thân với cô gái này rồi. Hiện tại hắn hứng thú với cô. Đoàn làm phim nhìn hình ảnh này liền đặt dấu chấm hỏi. Chẳng phải lúc đầu nhìn qua có chút không ưa nhau sao? Đột nhiên sau một cảnh quay đã thân thiết như thế rồi. Cái tốc độ trở mặt này cũng quá nhanh đi. Kỳ Song Ngư ngồi ở một góc khác cũng chú ý đến tình cảnh bên này. Cũng không biết là đang nghĩ gì nhưng trông vẻ mặt có chút không vui. Tác giả, độc giả thân yêu thấy chép này thế nào nè, thành phố Hồ Chí Minh. 23/10/2021, cách chương.